Cô vợ đánh cháo, chương 372, thiếu niên cổ quái, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, chấm, bởi vì muốn đi qua công ty mới nhìn thử, cho nên sáng sớm Hàn Mộc Tử đã lập tức dậy, chủ yếu là bởi vì Hàn Thanh phải đi làm, mà đậu nhỏ lại muốn đi theo Hàn Thanh cùng đến công ty. Cho nên rất sớm đậu nhỏ đã tỉnh, kết quả sau khi cậu tỉnh, Hàn Mộc Tử cũng không ngủ được. Thế là cũng rời giường theo cậu, việc khác, sau đó từ nhỏ làm lên, chỉ là Hàn Mộc Tử không nghĩ tới Hàn Thanh thế mà chuẩn bị cho cô một tòa cao ốc. Chấm, mặc dù không so được với tập đoàn nhà họ Hàn, thế nhưng kiến trúc cùng với nhau không sai biệt lắm, thời điểm Hàn Mộc Tử đi vào còn tưởng rằng là một tầng trệt nào đó. Không nghĩ tới Tô Cửu nói thẳng, cả tòa cao ốc này đều là anh Hàn chuẩn bị cho cô Mộc Tử đó. Tiểu Nhan nghe nói nhịn không được hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay Hàn Mộc Tử cảm thán, anh trai cô quả thật nhiều tiền, quá có tâm, có tiền là thật, có tâm cũng là thật, chẳng qua là, đây là thật là tâm cực lớn. Thế này có phải là quá rêu rao không? Dù sao cũng chỉ là công ty mới thành lập thôi. Cô Mộc Tử, cô cũng đừng quên, hiện tại cô là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hàn. Đứng phía sau là toàn bộ nhà họ Hàn, đừng nói đến một tòa cao ốc này, cho dù đem toàn bộ tập đoàn nhà họ Hàn đưa cho cô. Tôi thấy anh Hàn cũng sẽ không nháy mắt, Hàn Mộc Tử, đi thôi, trước tiên đi lên nhìn xem điều kiện như thế nào. Lầu một là đại sảnh đón khách, đến lúc đó cô có thể tự mình tìm kiếm quầy lễ tân cùng bảo vệ cho mình. Tô Cửu một bên hướng Hàn Mộc Tử giới thiệu. Vừa đi lên phía trước thang máy ấn nút xuống, sau khi cửa thang máy mở ra ba người cùng đi vào. Đến lầu 2, Tô Cửu lập tức lại giới thiệu vài câu. Lầu 2 là phòng bếp, cô Mộc Tử đến lúc đó cũng có thể tự mình tìm kiếm đầu bếp mình yêu thích với người dọn dẹp. Hàn Mộc Tử gật gật đầu, không nghĩ tới anh trai của cô suy nghĩ còn rất chu đáo nữa. Chỉ cho cô một đoàn đội. Mọi chuyện khác đều để cho cô lựa chọn, cái này cũng không tệ lắm. Lầu 3 chính là phòng làm việc của nhân viên. Hôm nay, bọn họ đều ở đây, muốn chờ xem giám đốc mới của bọn họ. Nghe được mọi người trong đoàn đội đều ở lầu 3, mà các cô lại sắp đi đến lầu 3. Hàn Mộc Tử còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Nhan liền đi đầu đã khẩn trương lên. Sẽ được gặp bọn họ sao? Tôi bỗng nhiên thật là nôn nóng nha. Bọn họ có xem thường chúng ta không đó? Nghe nói vậy, Tô Cửu nhìn thoáng qua cô ấy, cười nói, Tiểu Nhan, người cô đừng gấp gáp chứ. Theo lý thuyết, cô là trợ thủ của Mộc Tử, hẳn là thuộc về cấp trên của bọn họ. Hàn Mộc Tử gật gật đầu, chờ đến lúc đó tôi sắp xếp cho cô một chức vị. Cô cũng không cần khẩn trương sợ hãi rồi. Tiểu Nhan nghe xong, trong nháy mắt cảm thấy thật thần kỳ. Trong chớp mắt còn chưa hiểu ra tại sao được thăng chức rồi. Wow, sớm biết giả bộ sợ sệt một chút liền có thể thăng chức. Trước đây cô ấy nên giả bộ nhiều hơn nữa. Hàn Mộc Tử ngược lại là không có nhiều khẩn trương, bởi vì đại khái cô đã đoán được sau này sẽ phải đối mặt. Sau khi đến lầu 3, Tô Cửu dẫn theo hai người bọn cô đi đến văn phòng. Một đám người đang chờ giám đốc mới đến. Tất cả mọi người đều muốn biết cái người để anh Hàn bỏ ra nhiều tiền đầu tư như thế để mời bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào. Cho nên trước khi chờ cô đến đều đang nghị luận ầm, Trương Ngọc. Các người nói xem giám đốc mới của chúng ta là nam hay nữ. Anh Hàn đứng đầu trong giới như thế mà lại ủng hộ một người hào phóng đến như vậy. Không biết cuối cùng là thần thánh phương nào nữa. Trương Ngọc tướng mạo tương đối bình thường. Giọng nói cũng tương đối bình thường, giới tính còn cần đến đoán sao? Khẳng định nữ đấy chứ, nếu như là nam, Hàn Thanh kia làm sao lại có thể tốn nhiều tâm tư với công sức như vậy chứ? Nói xong, anh ta còn câu lên môi một nụ cười, cái nụ cười đó đại khái chỉ có đàn ông lẫn nhau mới hiểu được. Người này gọi là Lý Tuấn Phong, trước kia là nhà thiết kế tản mạn, bản tính luôn luôn phóng đãng. Thư quả, tôi cũng cảm thấy chắc chắn là nữ rồi. Nói xong, cô cười nhạt một tiếng. Sau đó tiếp tục lật ra sách vở trước mặt. Lãnh Nguyệt Nguyệt một bên cầm son môi trang điểm lại tranh thủ nói thêm một câu. Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần có tư cách làm giám đốc là được. Nếu như, tôi phát hiện tư chất người này không được, làm giám đốc nhưng tôi không phục. Phải biết đó, chúng ta vậy mà là nguyên một đoàn đội tỉnh Anh. Một bên Vương An nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Nguyệt cười híp mắt gật đầu. Nguyệt Nguyệt nói đúng đó chứ. Tôi thích nhất chính là dáng vẻ không a dua nịnh bợ này của Nguyệt Nguyệt. Nghe nói vậy, Lãnh Nguyệt Nguyệt ghét bỏ trừng mắt nhìn Vương An một chút. Liên quan gì đến anh? Vương An tiếp tục cười híp mắt nhìn cô ta. Một bên Tiêu Y thấy thế, cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía một thiếu niên ngồi ở phía sau một mực vẫn không hề lay động. Thấp giọng dò hỏi, Lâm Tranh, anh nghĩ như thế nào? Thiếu niên mặc áo thun màu trắng, ánh mắt của cậu như bị che phủ bởi dòng nước biển vụn vỡ. Cậu cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào như đắm chìm trên người thiếu niên. Làm cho cậu nhìn vô cùng xinh đẹp, Tiêu Y Y trong mắt xuất hiện vẻ mê luyến. Lâm Tranh, gọi Lâm Tranh, thiếu niên rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt Tiêu Y Y. Rất nhanh cậu lập tức liền thu lại ánh mắt, không nghĩ gì cả, giọng nói của cậu lành lạnh, nghe không ra vui buồn thế nào. Cậu mới mở miệng, mấy người đang nói chuyện phía trước lập tức đều quay lại nhìn cậu. Các cô gái nhìn cậu ánh mắt lập tức đều tương đối ôn hòa. Dù sao Lâm Tranh cũng là một thiếu niên rất đẹp trai. Chỉ có điều thiếu niên này khí chất của thiếu niên này quá lạnh, mà tính cách của cậu cũng quá quái gở. Cho nên bọn họ bình thường rất ít mong muốn đến gần cậu. Tiêu Y Y nghe cậu nói như vậy, trên mặt biểu lộ có chút hơi ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới không nói gì. Một đoàn người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng giày cao gót. Giống như có người đến, Trương Ngọc ưu tiên đứng lên, sau đó đứng dậy đi tới cạnh cửa nhìn ra, Tô Cửu thì mọi người đều biết. Lúc trước chính là cô ta cùng mọi người trao đổi, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài ở cạnh Tô Cửu còn có hai người. Trương Ngọc mới đầu sửng sốt một chút, nhưng mà trong chốc lát đã thích ứng kịp, lập tức suy nghĩ, hai người kia là ai? Trương Ngọc, Tô Cửu thấy được cô, lập tức gọi cô một tiếng. Tô Bí Thư, một câu Tô Bí Thư của Trương Ngọc liền khiến người khác cũng lập tức đứng lên. Tô Bí Thư đến rồi sao? Dẫn theo giám đốc mới của chúng ta tới à? Tất cả mọi người đứng dậy theo, ngoại trừ thiếu niên ngồi bên trong góc không có biểu hiện gì Lâm Tranh. Thanh âm dày cao gót càng gần, Tô Cửu dẫn theo Hàn Mộc Tử cùng Tiểu Nhan rốt cục tiến vào tầm mắt của mọi người. Hàn Mộc Tử hôm nay không có mang kính râm, mà ăn mặc cũng tương đối tùy ý, chính là áo vest trắng cùng áo lót trong với quần jean. Sau đó bên ngoài khoác một chiếc áo khoác chống nắng màu lam hơi mỏng. Chính Trực hiền dịu tóc dài dùng dây cột tóc cột thành đuôi ngựa thấp sau gáy. Mà cô cũng không có trang điểm, cho nên khuôn mặt nhìn mang theo mấy phần nhu hòa. Trên mặt cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn đặc biệt dịu dàng. Nhưng cùng lúc, ngoài ra cũng tràn ngập ba chữ. Dễ ức hiếp, thật đúng là bị anh nói trúng Lý Tuấn Phong. Xem ra cấp trên mới đến của chúng ta thật sự là cái nữ. Mà ai, có vẻ như dáng dấp còn không tệ nha. Lãnh Nguyệt Nguyệt bộp một tiếng đóng lại hộp trang điểm, ánh mắt mang theo địch ý nhìn qua Hàn Mộc Tử. Cô ta chán ghét người phụ nữ xinh đẹp hơn cô ta. Chấm, tốt nhất là bản thân cô nên có năng lực. Cách chương.